Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 294. Một trưởng tre 10 vạn. Ẩu giết thôn Thiên Xà Vương. Nê Khôn vẫn chưa thỏa mãn. Lưỡng giới quan bên trong còn có tiểu thập vạn yêu binh yêu tướng đâu. Hắn có chút ngửa đầu. Vận chuyển, thiên nhân hợp nhất. Khóa chặt lưỡng giới quan bên trong tất cả yêu ma khí tức. Sau đó nâng tay phải lên, năm ngón tay dang rộng ra, dùng một loại giống như là hướng trong nước, chép nước, động tác. Trước người trong không khí nhẹ nhàng cua tới. Cùng với động tác này, một đạo phiêu miểu khí tức huyền ảo từ hắn trên thân phát ra, đem trọn tòa lưỡng giới quan thành bao trùm ở bên trong. Động tác này sau khi hoàn thành, Nê Khôn khóe miệng trồi lên một vòng cổ quái ý cười. Chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình lòng bàn tay. Chuột yêu thúc thúc trọng mưu ngay tại đường phố bên trong phi nước đại. Rõ ràng sau lưng không người đuổi theo, nhưng phi nước đại thời khác, hắn vẫn là không ngừng quay đầu nhìn quanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhìn thấy tận thế hàng lâm bình thường sợ hãi sợ hãi. Chẳng trách hắn nhát gan. Hắn đầu tiên là toàn bộ hành trình mắt thấy sơ giai địa tiên xa xỉ hóa long, bị kia năm cái như lang như hổ ra hỏa tươi sống ẩu chết, lột da hủy đi xương. Đi theo lại tận mắt thấy ở trong mắt hắn bên trong thiên thần tôn quý uy nghiêm thôn Thiên Xà Vương bị bốn cái ác ôn dùng đầu đường lưu manh thức đấu pháp tươi sống ẩu thành rắn chết, lần nữa lột da hủy đi xương. Thúc trọng mưu tại chỗ liền tâm tính băng, không cần nghĩ ngợi nhảy xuống lầu các, quay đầu liền chạy. Hắn muốn trốn về binh doanh thu thập đồ châu báu, sau đó kêu lên mấy cái quen biết yêu quái cùng một chỗ thoát đi lưỡng giới quan. Không thể ở lại lưỡng giới quan, tuyệt đối không thể ở tiếp nữa. Mấy cái kia sát thần nhất định sẽ không đến đây dừng tay. Bọn hắn nhất định sẽ giết sạch trong thành tất cả yêu ma. Trốn, nhất định phải nhanh chạy đi. Chính chạy trốn lúc, bỗng nhiên, thúc trọng mưu chỉ cảm thấy quanh người không gian hơi chấn động một chút. Sau đó thấy hoa mắt, dưới chân một cái lảo đảo, được không dễ dàng đứng vững thân hình. Lại đột nhiên giật mình, hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó, hắn là tại một đầu âm ám vô ánh sáng hẹp ngõ hẻm trong chạy trốn. Giờ phút này, bốn phía đã biến thành mênh mông vô bờ trống trải bình nguyên. Dưới chân mặt đất cũng biến thành một loại màu da kỳ dị đại địa. Bầu trời bên trong, xanh lam như tẩy, một ngày một tháng cũng treo chân trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hô, tiếng gió rít gào, mây mù bốc lên. Trong nháy mắt, kia màu da kỳ dị thổ địa liền bị một tầng không có qua chân hắn mắt cá chân mây mù che đậy. Gió nổi mây phun thời điểm, bốn phía không gian không ngừng chấn động, đung đưa tầng tầng gợn sóng. Mảng lớn yêu ma giống như là bị truyền tống tới, tại tầng kia trùng điệp trồng gợn sóng không gian bên trong, không căn cứ xuất hiện tại cái này mây mù lượn lờ bình nguyên phía trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Thúc trọng mưu con người đột nhiên co lại, nhìn quanh lúc đã nhận ra, kia không căn cứ xuất hiện mảng lớn yêu ma, đều là thôn Thiên Xà Vương dưới trướng yêu binh yêu tướng. Thậm chí Xà Vương vệ đội, thúc trọng mưu liền thấy một vị hắn tương đương quen thuộc vệ đội cao thủ. Kia là cả người cao ba trượng, đầu ưng nhân thân độ kiếp đại yêu. Nó xuất hiện về sau, nhìn quanh hai bên, một mặt mộng bức, theo yêu ma từng mảnh xuất hiện tại phía trên vùng bình nguyên này. Ngắn ngủi mờ mịt kinh hoàng về sau, trận trận kinh hô ồn ào cũng dần dần ồn ào náo động. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì địa phương? Ta ngay tại trong doanh đả tòa, sao khó hiểu liền đến nơi này? Lão tử chính áp giải phạm nhân về doanh. cũng là khó hiểu liền đến nơi này. Quân sư đâu? Quân sư ở đâu? Có người hay không nhìn thấy đem chủ? Đem chủ ở đâu? Chúng ta chẳng lẽ chúng cái gì nhiếp hồn huyễn thuật? Sẽ không phải là có người đem chúng ta nguyên thần nhiếp đi qua à? Không có khả năng. Ngươi nhìn kỹ một chút. 10 vạn yêu binh đều tới nơi đây. Liền xem như thiên tiên cũng không có khả năng một lần thu lấy 10 vạn yêu binh nguyên thần a. Vậy nhưng chưa hẳn, người căn bản cũng không hiểu thiên tiên mạnh bao nhiêu. Tiếng nghị luận bên trong, có độ kiếp đại yêu phóng lên tận trời, ý đồ bay cao nhìn xa, tìm tới cái này cổ quái bình nguyên biên giới, nhưng vừa vặn vọt lên trăm trượng, liền bịch một tiếng, đụng vào một đạo vô hình bình chướng. Đầu rơi máu chảy rơi xuống tới, cũng có đại yêu hóa về nguyên hình, tùy tiện tuyển cái phương hướng, vùng vó phi nước đại, nhưng chạy vội sau một lúc, không ngờ khó hiểu về tới nguyên địa, ngay tại chúng yêu sợ hãi bất an, thi triển thủ đoạn, ý đồ tìm ra cái này không gian kỳ dị biên giới lúc. Đột nhiên, Thúc Trọng Mưu đưa tay chỉ thiên, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Vậy là cái gì? Bên người yêu ma ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trở nên lặng ngắt như tờ. Cái này yên tĩnh cực nhanh truyền nhiễm. Trong nháy mắt, to như vậy bình nguyên phía trên, 10 vạn yêu ma đồng thời im lặng. Tất cả yêu ma đều ngước cổ, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem thiên khung. Thiên khung phía trên, thình lình chậm rãi nổi bật ra một trương to lớn khuôn mặt, cơ hồ che đậy toàn bộ thiên khung, đó cũng treo chân trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi một ngày một tháng, nghiễm nhiên chính là tấm kia già thiên mặt to một đôi đồng tử. Tại vậy đối năm tháng to lớn hai mắt nhìn chăm chú hạ, vô cùng kinh khủng áp lực từ trên trời giáng xuống, chấn tại chúng yêu trong lòng. Tất cả yêu ma, vô luận bình thường cỡ nào phách lối cuồng bạo, cỡ nào hung hãn không sợ chết, cỡ nào hung tàn ngoan độc, tại thời khắc này, hết thảy hô hấp ngưng tắc nghẽn, kinh hồn táng đảm, mồ hôi tuôn như nước, run lẩy bẩy, phốc hoành, nhát gan chuột yêu Thúc Trọng Mưu chịu không nổi kia áp lực kinh khủng. Hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cúi đầu cầu khẩn, tha mạng nha. Thúc Trọng Mưu quỳ xuống, giống như là đẩy ngã thứ một trương quân bài. Trong lúc nhất thời, phốc hoành không ngừng bên tai, yêu binh yêu tướng từng mảng lớn quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy năn nỉ cầu xin tha thứ. Có đại yêu cứ việc thân bất do kỷ toàn thân phát run, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi gượng chống lấy không quỳ. Một đầu độc dao thậm chí lệ rít gào một tiếng, giả thần giả quỷ, nhìn ta bóc trần ngươi mặt nạ, gầm thét hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu dài 10 trượng độc dao, phóng lên tận trời, lần này, không có vô hình bình chướng cản nó, ngang, cao vút sục sôi dao tiếng rên bên trong, 10 vạn yêu ma trước mắt bao người, độc dao nhất phi trùng thiên. Nó thành công bay lên trời khung, hướng về kia già thiên gương mặt khổng lồ, phát khởi thẳng tiến không lùi công kích. Sau đó già thiên gương mặt khổng lồ liền há mồm khẽ hấp, đem nó hút vào trong miệng, hai hàng răng hàm mài một cái, liền đem nó ăn hết. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, kia độc dao chính là xà vương trong vệ đội, đứng hàng trước Mao Cường giả. Nhiều nhất lại tu luyện 10 năm, liền có 90% chắc chắn, vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, lột xác thành tiên, nhưng chính là như thế một vị vô cùng lợi hại độ kiếp đại yêu. Thế mà liền như thế nhẹ nhàng, bị kia già thiên mặt to, ăn một miếng rơi, chết chắc. Thúc Trọng Mưu mặt xám như cho, run giọng tự nói, chúng ta chết chắc. Có đại yêu không cam lòng gầm thét, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? A, một tiếng cười khẽ, đại địa chấn chiến, 5 tòa kình thiên cự nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. lại bỗng nhiên sụp đổ, hướng về các yêu ma ầm vang rơi xuống. To lớn bóng ma từ trên trời giáng xuống, thiên khung đều bị kia năm tòa ầm vang sập rơi, tản ra cuồng bạo lực lượng nguyên từ kình thiên cự nhạc che đẩy. Trời sập bình thường áp lực từ trên trời giáng xuống, rất nhiều thực lực hơi yếu kim đan cảnh giới yêu ma. Chỉ là bị kia năm tòa kình thiên cự nhạc sụp đổ, lúc ném xuống bóng ma bao trùm đến trên thân, đã bị lực lượng nguyên từ ép thành bột mịn. Liều mạng a, một đầu hổ yêu gầm thét hiện ra nguyên hình, mở cái miệng rộng, phun ra trắng lóa kim phong, hóa thành đầy trời lưỡi đao, chém về phía kia năm tòa cự nhạc. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa diễm, phong bạo, độc thủy, khói độc, khí đông, băng đạn, đủ loại yêu ma thần thông, xông lên trời không, hung hăng đụng vào kia sụp đổ mà xuống năm tòa cự nhạc. Tại kia năm tòa cự nhạc bên trên va chạm ra chói lọi khói lửa, lại tốn công vô ích tán loạn thành không. Nghê Khôn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, khóe miệng mang theo kỳ dị ý cười, năm ngón tay bỗng dưng khép lại, phốp, tựa như là bóp nát một con khí cầu. 10 vạn yêu binh, như vậy hôi phi yên diệt. Vô danh công pháp thức thứ 6 sát chiêu, che khuất bầu trời, đến hôm nay mới lần đầu hiện ra chân chính uy năng. Vô danh công pháp tự mang sát chiêu, mỗi một chiêu đều không phải so bình thường, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Trước đó Nghê Khôn cảnh giới còn thấp, thực lực không đủ, còn không cách nào phát huy ra che khuất bầu trời chân chính uy năng. Mà đến hiện tại, nội vũ trụ 33 trọng thiên mở, lại sắc phong không ít chính thần. Ác sát, thức thứ 7 sát chiêu, vỡ nát sao trời, lại sớm đã tiểu thành. Liên đới, che khuất bầu trời, uy năng, cũng ngày qua ngày nước lên thì thuyền lên. Lấy hắn hiện tại thực lực, liền xem như nửa bước thiên tiên, bất ngờ không đề phòng, cũng phải bị hắn một thanh bóp nát. Thậm chí thiên tiên, như đối với hắn chiêu này không có phòng bị, cũng phải thụ thương không nhẹ. Một thanh bóp chết 10 vạn yêu binh, Nghê Khôn giống như là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, vỗ tay một cái, thu hồi 3 tôn hóa thân, thân hình lóe lên, đã đi vào Vu Dương chỗ tòa nào cao trăm trượng trên lầu. Giờ phút này, Vu Dương đã ở Lục Tích Nhan bức bách phía dưới, giao ra mang theo người tất cả tiên tinh, bảo vật, hắn ngược lại là muốn giấu giếm, nhưng mà Lục Tích Nhan là thiên tiên có phá vỡ hư không chi năng, đã có thể tại chém giết chân tiên về sau, tại chân tiên huyệt khiếu không gian đổ sụp trước đó, đoạt ra bên trong bộ phận bảo vật. Vu Dương biết, nếu như mình dám ẩn tàng, vậy vị này hung ác vô cùng ngân bào nữ tướng tuyệt đối sẽ giết hắn. Hôn lại tay phá vỡ hắn huyệt khiếu không gian, xông về phía trước một thanh. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, Vu Dương chỉ có thể trung thực phối hợp, giao ra tất cả tài sản, hy vọng xa vời có thể giữ được tính mạng. Còn gì nữa không? Thật không có, Vu Dương thành khẩn nói. Ta đã xem tất cả tùy thân tiên tinh, bảo vật đều giao ra. Rất tốt, Lục Tích Nhan gật gật đầu. Ngươi rất phối hợp, ta nói được thì làm được, không lấy tính mệnh của ngươi. Vu Dương mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn nói lời cảm tạ, một con thanh ngọc như ý bay đến đỉnh đầu hắn, đông một tiếng, đem hắn sọ não đánh nổ. Ngươi, Vu Dương máu chảy đầy mặt, tay giơ lên, hai mắt nộ trừng, run rẩy chỉ vào Lục Tích Nhan. Thiên tiên vốn có động thiên hỗ trợ hấp thu tổn thương, chỉ cần động thiên không bảo, kia thiên tiên vô luận nhận như thế nào công kích cũng sẽ không thụ thương tử vong. Nhưng mà kia thanh ngọc như ý, uy lực cùng nó nho nhỏ thể tích, tinh xảo tạo hình kém xa, chỉ là nhẹ nhàng vừa gõ, liền đem hắn 3000 dặm động thiên triệt để đánh nổ, còn thuận thế phá hủy hắn nguyên thần. Lục Tích Nhan lẽ thẳng khí hùng, cũng không phải ta làm. Nê Khôn đi đến Vu Dương đối diện, hướng hắn hơi gật đầu. Thật có lỗi, là ta làm. Vì cái gì? Vu Dương nguyên thần dù đã sụp đổ, nhục thân còn sót lại một tia sinh cơ. Nộ trừng hai mắt, mặt đầy oán hận không cam lòng nhìn xem Nê Khôn. Ta đã giao ra tất cả. Nê Khôn mỉm cười, kia ít tiền cũng không đủ. Ngươi là thiên tiên, vẫn là vương tử, chủ soái, muốn mua mệnh, được thêm tiền, nhưng ngươi đã không có tiền. Không có tiền, ngươi chính là phế vật. Phế vật, ngươi liền phải chết. Vừa mới nói xong, kiếm quang lóe lên, chém dụng Vu Dương thủ cấp. Ngay tại Vu Dương đầu người rơi xuống đất trong chớp mắt ấy, Vu Quốc vương đều ngay tại chiêu đãi một vị tôn quý khách nhân Vu Quốc quốc chủ, bỗng dưng đứng dậy, sắc mặt một mảnh xanh xám, trong mắt lửa giận hừng hực. Quốc chủ cớ gì như thế? Khách nhân mỉm cười hỏi. Con ta Vu Dương. Vu Quốc quốc chủ hít sâu một hơi, cực lực ức chế lấy cảm xúc, đối khách nhân nói ra. Chết? Cái gì? Khách nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vu Dương, ta nhớ được hắn là sơ giai thiên tiên a. Đúng vậy, Vu Quốc quốc chủ đối khách nhân vái chào tới đất. Con ta chết tại lưỡng giới quan. Tiểu vương muốn lập tức lên đường, tiến về lưỡng giới quan dò xét, có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Xin hãy tha lỗi. Khách nhân đứng dậy, chậm rãi nói, Vu Dương đã từng hướng ta thỉnh giáo qua, được cho vãn bối của ta. Hắn đã bị người hại chết, kia về tình về lý, ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Liền bồi quốc chủ đi chuyến này đi. Vu Quốc quốc chủ đại hỉ, lại tạ vái chào tới đất. Như thế, đa tạ tam công tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.